Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10 Dâu Ria. Thấy trước mắt thiếu nữ thuần triệt, con ngươi toàn là vui sướng. Mang theo nàng tuổi này người nhảy nhót, thật đúng là đáng yêu a. Chỉ là bởi vì chính mình mang nàng đi ra ngoài liền như vậy thỏa mãn sao? Xem ra, hắn thật sự quá ít quan tâm chính mình cái này muội muội tư cập này. Nhan Thế Lương không cấm vươn tay, sờ sờ Cấm Bạch đầu, về sau, ca ca sẽ nhiều bớt thời giờ bồi ngươi. Ở Nhan Thế Lương tay sờ ở nàng trên đầu là lúc, Cấm Bạch thân mình có như vậy trong nháy mắt cứng đờ. Còn ngươi chỗ sâu trong lực quá một tia lạnh lẽo cùng châm chọc, cuối cùng lại vẫn là hơi hơi dơ lên đầu nhỏ, ngọt ngào đối với Nhan Thế Lương cười, lỗ tai cùng với gương mặt đều nhiễm vài phần ửng đỏ. Dung thanh nhuận thiếu nữ thanh âm mở miệng, ca ca, đối ta thật tốt, hảo sao? Trong lòng tựa hồ bị xúc động giống nhau. Nhan Thế Lương nghe Cấm Bạch những lời này, trước mặt này trương hồn nhiên đáng yêu oa oa mặt, trong tay động tác đình trệ một chút, nhìn về phía Cấm Bạch, ánh mắt không khỏi nhu hòa một chút theo sau. Ngồi ở một bên Nhan Ngọc Kiều tiến lên, nàng trong mắt mang theo vài phần che giấu cực hảo lửa giận còn có âm ngoan. Cái này Nhan Bạch, cũng không biết là ăn sai cái gì dược, hôm nay dám làm như thế. Nhìn dáng vẻ là nàng ngày thường cho nàng giáo huấn không đủ nhiều, Ngọc Kiều cũng muốn đi. Ta cùng Nhan Bạch muội muội là ở một cái trường học đọc sách. Ta làm tỉ tỉ, tự nhiên hẳn là trợ giúp Nhan Bạch muội muội. Nhan Ngọc Kiều tiến lên, mang theo vài phần làm nũng thân mật cùng nhau, càng là trực tiếp vãn trụ Nhan Thế Lương tay. Ôn nhu nhìn Nhan Bạch, nói chuyện cũng thập phần khéo léo, Nhan Thế Lương ánh mắt nhu hòa. Đối với Nhan Ngọc Kiều cười cười, mang theo quan tâm, lắc đầu, Ngọc Kiều, người mau khảo thí, vẫn là an tâm đãi ở nhà ôn tập đi. Hôm nay ta muốn đi bệnh viện xem người còn muốn tham gia lễ tang. Không có phương tiện mang quá nhiều người, nghe thấy Nhan Thế Lương những lời này. Nhan Ngọc Kiều đành phải thôi. Chỉ là trong mắt có chút úc sắc, hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Cấm Bạch bóng dáng, mà Cấm Bạch phảng phất không có cảm giác được giống nhau. Chỉ là khóe miệng nhợt nhạt dơ lên, theo sau, Nhan Thế Lương mở ra chính mình xe, Cấm Bạch đổi hảo quần áo, ngồi ở trên ghế phụ. Hai người đang ở đi trước bệnh viện trên đường, Cấm Bạch ghé vào cửa sổ, tựa hồ tâm tình thực hảo, trong miệng hừ không biết tên cười nhỏ. Nhan Thế Lương còn lại là dùng khóe mắt dư quang đánh giá Cấm Bạch. Trong mắt mang theo cân nhắc, đen tối không rõ ánh mắt, Nhan Bạch là ở mấy ngày trước mất tích. Vô tin tức, đối với Nhan Bạch, bọn họ vốn là không mừng, cũng liền không có tiêu phí nhiều ít tinh lực đi tìm. Không nghĩ tới, đêm qua Nhan Bạch sẽ hôn mê bất tỉnh nằm ở cửa. Cả người vết máu loang lổ. Miệng vết thương cũng tựa hồ có vũ khí sắc bén xé rách thương, mà tỉnh lại lúc sau Nhan Bạch tựa hồ liền trở nên không giống nhau. Hắn rất tò mò, chính mình cái này muội muội đến tột cùng là đã trải qua cái gì? Lại là người nào đem nàng đưa về tới? Ánh mắt hơi hơi nheo lại, Cấm Bạch ghé vào cửa sổ tựa hồ một chút đều không có phát hiện giống nhau. Chỉ là quay đầu lại, nhìn về phía Nhan Thế Lương. Mang theo tò mò cùng nghi hoặc, ca ca, chúng ta muốn đi xem ai đâu, tham gia ai lễ tang nha, đi bệnh viện xem bạn gái của ta Cấm Nguyệt, tham gia nàng muội muội lễ tang, một cái dâu ria người thôi. Nhan Thế Lương mở miệng, ngay sau đó nhớ tới ngày đó người kia khi chết chờ cảnh tượng. Hắn thân thủ lấy ra nàng trái tim, sắp chết, nàng vũ mị diễm lệ khuôn mặt thượng mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Khóe môi không ngừng tràn ra máu tươi, đem môi nhiễm hồng mị, khóe mắt dơ lên, con người đồng tử dần dần phóng đại, chết không nhắm mắt, kia đáy mắt màu đen, tựa hồ muốn đem bọn họ cắn nuốt, hiện giờ ngẫm lại, thế nhưng cảm thấy có chút sợ đến hoảng, thật là buồn cười. Người đều đã chết, hắn rốt cuộc ở sợ hãi cái gì, liền bởi vì kia sắp chết ánh mắt sao? Nga, dâu ria người nha. Cấm Bạch khóe môi xử một mặt ý cười, lông mi quạt hương bồ, thấy không rõ đáy mắt thần thái, lúc này, xe cũng ngừng lại, tới rồi cấm nguyệt trụ bệnh viện cửa. Hết chương.